Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, trung cực tất sát kỹ ôm định đùi không buông lỏng. Lại nói cái kia hắc hùng quái chỉ vào đại thánh mắng một tiếng về sau, nhấc lên trong tay xiên thép liền hướng đại thánh phóng đi. Đại thánh mặc dù tu vi mất 9 thành 9, nhưng đối mặt hắc hùng quái nhưng cũng không chút nào yếu thế. Tại cái này hắc hùng quái đi ra một khắc này, hắn liền đã nhìn ra. Cái này hắc hùng quái quả nhiên như mình suy đoán như vậy, là kim tiên đỉnh phong tồn tại. Dạng này thực lực, cũng khó trách sẽ bị Quan Âm coi trọng muốn thu được Nam Hải Lạc Già núi đi thủ sơn môn. Liền xem như hắn, nếu có thể lời nói cũng muốn cho hắn Hoa Quả Sơn bắt một đầu dạng này gấu đi trấn thủ Hoa Quả Sơn. Đối mặt khí thế hùng hổ mà đến hắc hùng quái, đại thánh cầm trong tay cửu hoàn tích trượng nghênh tiếp. Mặc dù tu vi khôi phục không nhiều, nhưng dù sao chính là trời sinh thánh linh, thân thể cường đại, thần lực hơn người. Đối mặt hắc hùng quái khí thế hùng hổ một xiên, đại thánh lấy cửu hoàn tích trượng đỉnh 9 hoàn ngăn trở xiên thép mũi nhọn. Thân trượng nhất chuyển, dùng một cỗ xảo kình đem hắc hùng quái một xiên dẫn nghiêng qua một bên. Trong tay cửu hoàn tích trượng vừa rút lui tránh thoát hắc hùng quái xiên thép, bước chân theo vào, liền là một trượng hướng về hắc hùng quái đập tới. Mặc dù trước kia phần lớn là lấy lực lượng cường đại đi nghiền ép đối thủ, nhưng dù sao cũng là náo qua thiên cung tề thiên đại thánh, đối với chiến đấu phương diện ý thức tuyệt đối không phải chỉ là một đầu hắc hùng quái chỗ có thể sánh được. Tận quản một cái là kim tiên đỉnh phong cảnh giới, mà một cái khác tu vi liền địa tiên cũng chưa từng khôi phục lại. Nhưng dựa vào đối với chiến đấu mẫn cảm, dựa vào xuất sinh nhập tử luyện thành ý thức chiến đấu, mỗi khi hắc hùng quái công kích chỉ là, đại thánh luôn có thể lấy xảo kinh tan ra hắc hùng quái công kích. Càng là có thể tại hắc hùng quái chiêu thức dùng hết thời điểm thừa cơ cho hắc hùng quái đến hơn mấy lần tử, như hai người này ngươi tới ta đi. Không bao lâu đã giao thủ hơn 300 chiêu. Đại thánh là càng đánh càng thuận buồm xuôi gió. Hắn phát hiện cái này hắc hùng quái hoàn toàn liền là cái dã lộ, chỉ có một thân man lực, nhưng căn bản không hiểu được làm như thế nào đi phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Chỉ cần phản ứng đủ mau lẹ, đối tự thân lực lượng có thể có đầy đủ cường lực khống chế. Mặc dù không cách nào chiến thắng, nhưng hắn hoàn toàn có thể cùng cái này đầu hắc hùng đấu hắn cái lực lượng ngang nhau. Mà trái lại hắc hùng quái, lại là càng đánh càng biệt khuất, càng đánh càng khó chịu. Rõ ràng hắn tu vi cảnh giới so với đối phương cao hơn rất nhiều. Rõ ràng hắn lực lượng tốc độ đều so với đối phương mạnh hơn một mảng lớn. Nhưng vô luận hắn dùng bao nhiêu lực, lại luôn không cách nào đánh bại đối thủ. Liền phảng phất, mỗi một lần hắn còn không có ra chiêu, đối phương liền đã biết hắn muốn ra cái dạng gì chiêu. Mỗi một lần hắn còn không có động thủ, đối phương cũng đã dự liệu đến hắn hạ trong vòng nhất chiêu sơ hở, cũng sớm ở nơi đó chờ lấy. Loại kia biệt khuất cảm giác, để hắn cảm giác giữa hai người thực lực tựa hồ đảo ngược như thế. Hắn giống như là một cái liền địa tiên cũng chưa tới sâu kiến, mà đối phương mới là cao cao tại thượng kim tiên, đang đùa bỡn hắn chơi. Chết đi. Rốt cục, khi hai người đảo mắt giao thủ qua 500 chiêu thời điểm, hắc hùng tinh triệt để nổi giận. Hắn biết, vô luận mình chiêu thức mạnh cỡ nào kinh, tại đối phương phảng phất có thể dự phán bình thường ý thức chiến đấu dưới, mình đều rất khó thủ thắng. Mà muốn tiêu diệt đối thủ, kỳ thật nói khó vậy không khó. Dốc hết sức hàng 10 hội, từng đôi chém giết có lẽ hắn bắt không được đối thủ. Nhưng đừng quên, làm một cái kim tiên đại yêu, hắn hội cũng không chỉ là trên tay công phu, có thể tu luyện tới kim tiên cấp độ. Cho dù đi là nhục thân thành thánh đường đi, hoặc nhiều hoặc ít vậy đều nắm giữ lấy mấy giải phẫu pháp, pháp thuật không khác biệt công kích đến, cảnh giới chênh lệch rất xa đối thủ, cũng không phải dự phán đến liền có thể phá giải được. Cho nên, lại một lần nữa bị đại thánh đẩy ra xiên thép về sau, học tinh hắc hùng quái một cái hư chiêu về sau triệt thoái phía sau mấy bước, cùng đại thánh kéo dài khoảng cách. trong miệng niệm chú, hai tay kết ấn, một đạo không phải quá mạnh, nhưng cũng không tầm thường thiên tiên có thể cản thổ hệ pháp thuật liền trong tay hắn ấp ủ mà ra. Không tốt, mắt thấy Hắc Hùng không lạ so trên tay công phu bắt đầu dùng pháp thuật. Đường Tam Táng thầm nghĩ trong lòng không tốt, biết nên đến tự mình ra tay thời điểm, mà Đại Thánh, mặc dù tại từng đôi lúc đang chém giết đợi lấy kỹ xảo áp chế Hắc Hùng quái. Nhưng đối với mình giờ này khắc này cân lượng, hoặc nhiều hoặc ít cũng là trong lòng có chút bức số. Cho nên, khi nhìn đến Hắc Hùng quái sử dụng pháp thuật về sau, Đại Thánh cũng không có lại quấn lấy Hắc Hùng không lạ thả. Cùng Hắc Hùng quái đối bính chỉ là muốn thử một chút tại không có một thân thông thiên triệt địa tu. Vì về sau, hắn năng lực chiến đấu còn thừa lại bao nhiêu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ở ngoài sáng biết chênh lệch tình huống dưới còn hội xông đi lên tìm đường chết. Huống chi, hòa thượng mới nói hắn có thể giải quyết. Hắn chơi qua nghiện đối đãi ở một bên xem kịch, chờ đợi bổ đao là có thể. Ngừng, ngay tại Hắc Hùng quái pháp thuật ấp ủ hoàn thành, chuẩn bị đối Đại Thánh xuất thủ thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên kêu dừng âm thanh. Thẳng đến lúc này, Hắc Hùng quái tài nhớ tới, đến động phủ mình nháo sự ngoại trừ một cái hầu từ bên ngoài, còn có một cái thủy chung chưa từng ra tay con lừa chọc đâu. Mà thành thật Hắc Hùng quái, đang nghe được Đường Tam Táng kêu dừng về sau, trong tay ấp ủ tốt pháp thuật vậy mà thật đứng tại nơi đó không có vãi ra. Gặp Hắc Tinh quái như thế nghe lời, nếu như không phải nhà mình Đại Thánh còn muốn thăng cấp lời nói, Đường Tam Táng thật là có chút không bỏ non chết hắn. Bất quá, nếu như chỉ là nếu như, nên non chết yêu quái, dọc theo con đường này vẫn là một cái đều không thể bỏ qua. Hắc Hùng quái dừng lại động tác trên tay, mắt mang nghi hoặc nhìn xem Đường Tam Táng, muốn nhìn một chút con này hòa thượng có thứ gì thủ đoạn. Đối mặt Hắc Hùng quái ánh mắt, Đường Tam Táng không chút nào luống cuống, thổi thổi trên tay không tồn tại bụi đất. Đường Tam Táng từng bước một đi hướng Hắc Hùng quái, mỗi đi một bước đều rất có khí thế, mỗi một bước phóng ra đều là như vậy tự nhiên mà vậy, nhẹ nhàng như vậy tùy ý, phảng phất Hắc Hùng quái dạng này yêu tinh không chút nào bị hắn để ở trong mắt. Mà Hắc Hùng quái khi nhìn đến Đường Tam Tạng như vậy không thanh mình để vào mắt về sau, chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại càng càng cẩn thận đề phòng. Dù sao, một cái hầu tử liền để cho mình đánh các loại biệt khuất, mà con này hòa thượng, mặc dù nhìn qua giống như là cái phàm nhân, nhưng hắn nhưng không cảm thấy một phàm nhân dám đến động phủ mình gây sự. Cho nên, so sánh với Đường Tam Táng là cái phàm nhân điểm này bên ngoài, hắn càng có khuynh hướng Đường Tam Táng tu vi cao hơn chính mình. Mình nhìn không thấu đối phương cảnh giới. Hắc Hùng quái, Bần tăng gấm lan cà sa, thế nhưng là ngươi trộm đi. Từng bước hướng về phía trước, từng bước áp bách, Đường Tam Táng thần sắc ung dung, ngữ khí bình thản mở miệng. Vô ý thức, Hắc Hùng quái gật gật đầu, lập tức cảm giác được mình bị mang theo tấu, liền là trong lòng giận dữ. Không sai, liền là nhà ngươi Hùng gia gia lấy đi, ngươi cái này hòa thượng lại muốn như nào? Đường Tam Táng một mặt thương hại nhìn Hắc Hùng quái. Một chút, đã ngươi cái này Hắc Hùng chết cũng không hối cải, cũng đừng trách Bần tăng không cho ngươi cơ hội. Lúc này, Đường Tam Táng chạy tới Hắc Hùng quái trước mặt, biết cái gì gọi là tất sát kỹ sao? Hắc Hùng quái bị con này không có sợ hãi hòa thượng cho hoàn toàn hù dọa, vô ý thức liền lắc đầu. Đường Tam Táng trong mắt thương hại càng sâu. Đã ngươi không biết, liền từ Bần tăng dạy dỗ ngươi cái gì gọi là tất sát kỹ a. Đường Tam Táng tay trái rơi xuống Hắc Hùng quái cánh tay phải chỗ cổ tay. Cái gọi là tất sát kỹ, liền hay là một cái tay trước bắt lấy địch nhân cánh tay. Nói xong, Đường Tam Táng một cái tay khác bắt được Hắc Hùng quái hai đầu cơ bắp bộ vị, một cái tay khác đuổi theo. Sau đó, Đường Tam Táng lộ ra một cái nụ cười âm trầm. Ngươi có phải hay không cảm thấy sau một khắc, Bần tăng liền hội một kích đem ngươi tiệt sát, hoàn toàn tiến nhập Đường Tam Táng tấu. Hắc Hùng quái vô ý thức nhẹ gật đầu. Rất tốt, Ngươi cực kỳ thông minh. Vậy rất hiểu chuyện. Biết đến bây giờ vô luận là cầu xin tha thứ vẫn là chạy trốn oẹ không làm nên chuyện gì. Liền phản kháng đều là phí công. Hắc Hùng, Bần Tăng cực kỳ thưởng thức ngươi. Nói xong, Đường Tam Táng tiếp tục giảng giải. Cái gọi là tất sát kỹ, liền là bắt lấy đối phương nhược điểm. Khi đối phương đem tất cả lực chú ý đều thả trên tay ngươi động tác bên trên thời điểm. Đột nhiên nằm xuống, Đường Tam Táng thanh âm cùng động tác đồng bộ. Lùn người xuống, ôm lấy Hắc Hùng quái đùi. Thánh Tăng trung cực tất sát kỹ ôm định đùi không buông lỏng. Hắc Hùng quái, đại thánh, cái này mẹ nó liền là ngươi nói tất sát kỹ. Cái này mẹ nó liền là ngươi nói chỉ là một cái Hắc Hùng quái. Ngươi vừa ra tay liền có thể giải quyết. Để lão tôn chỉ phụ trách cuối cùng bổ đao liền tốt. Ngươi dạng này tất sát kỹ lão tôn lại là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Phốc tương đương ha ha ha ha. Tại đại thánh im lặng thời điểm. Mộng bức qua đi. Hắc Hùng tinh liền là một trận ngửa mặt lên trời cười to. Hòa thượng, đây chính là ngươi nói tất sát kỹ. Ha ha ha, không có ý tứ, tha thứ ta không tử tế cười. Hắc Hùng tinh lại là một trận cười to về sau. Tiếp tục nói, nếu như đây chính là ngươi nói tất sát kỹ lời nói. Rất không may nói cho ngươi. Hòa thượng, ngươi đêm nay chỉ có thể làm nhà ngươi Hùng ra ra bữa tối. Đường Tam Táng ngẩng đầu, đối Hắc Hùng quái nháy mắt mấy cái. Ngươi là ăn người. Hắc Hùng quái cười đến càng sán lạn, trò cười, làm yêu quái, có không ăn thịt người sao? Làm sao? Sợ rồi sao? Đáng tiếc, đã chậm. Không, Đường Tam Táng lắc đầu. Không muộn, Hắc Hùng quái. Ân, Đường Tam Táng cười cười. Trảm yêu trừ ma sự tình, lúc nào làm đều không muộn. Phốc, ha ha ha ha ha, ngươi cái này hòa thượng, là hầu tử mang đến làm cười sao? Hắc Hùng tinh lại là nhịn không được một trận cười, nếu như là lời nói, bản vương không thể không nói cho ngươi, ngươi thành công, nói xong, nhìn thấy Đường Tam Táng hào không biến sắc mặt, cùng cái kia không có nửa điểm ý sợ hãi ánh mắt, mà lấy Hắc Hùng tinh thô to đường cong. Cũng không nhịn được phát hiện một tia không tầm thường. Một bên khác, đại thánh càng là đã sớm bắt lấy cửu hoàn tích trượng chuôi. Trên mặt một bộ kích động biểu lộ. Nói như thế nửa điểm. Hắc Hùng tinh lại là cười to lại là toàn thân loạn chiến. Vậy mà không có thể làm cho Đường Tam Táng ôm hắn đùi tay có chút buông lòng. Nếu như đều như vậy hắn còn nhìn không ra nửa chút đoan nghê. Cái kia thật sự thẹn đối với mình Tề Thiên đại thánh xưng hào. Mà tại ý thức đến không đối với đó về sau, Hắc Hùng tinh vô ý thức muốn vận chuyển pháp lực thanh Đường Tam Táng chấn khai. Chỉ là, cái này pháp lực một vận chuyển, Hắc Hùng tinh trong nháy mắt đổi sắc mặt, ta pháp lực ngươi đối ta làm cái gì? Không có làm cái gì nha, chỉ là đối ngươi phát động một lần trung cực tất sát kỹ mà thôi. Đường Tam Táng nhếch miệng một, cười, kinh không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn, gai không kích thích, Hắc Hùng quái, đại thánh, còn không bổ đao, chờ đến khi nào, gặp đại thánh còn không có động sống. Đường Tam Táng nhịn không được thúc giục, MMP, không biết loại này ôm khác đùi người không buông tay tư thế. Cực kỳ ném thánh tăng mặt đâu a? Tới, đại thánh đáp lại một tiếng, cầm trong tay thiền trượng nhảy lên thật cao. Thiền trượng nâng quá đỉnh đầu trùng điệp rơi xuống. Một trượng đập vào Hắc Hùng tinh trên đầu. Bành, máu tươi bốn phía, óc vỡ toang. Một đời kim tiên đại yêu vương. Cứ như vậy biệt khuất hoàn thành cùng thế giới cáo biệt nghi thức. Hệ thống nhắc nhở, người đổ đệ Tôn Ngộ Không giết chết kim tiên đỉnh phong yêu vương Hắc Hùng quái. Lấy được kinh nghiệm giá trị 999.999. Người đổ đệ đẳng cấp tăng vọt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.